Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 542, chương 28, bị nhìn thấu Kurumi. Ban đêm, nơi đây không có không gian kết giới che, vô số ngôi sao làm đẹp ở chân trời. Tiểu nha đầu lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như thế này, hưng phấn ngủ không yên. Tiêu Chiến cho nàng hai tạm thời an bài nơi ở, đang ở Tiêu Viêm bên cạnh, khoảng cách vô cùng gần, chỉ cách có một bức tường. Nếu như động tĩnh khiến cho lớn một chút, đối phương đều có thể rõ ràng nghe được. Đỉnh có một chỗ cửa sổ gỗ, bị lâm người hầu xanh tại bên ngoài, lấy thỏa mãn Huân Nhi tiểu thư xem đốm nhỏ nguyện vọng. Mộc chế giường nhỏ không thể so cổ tộc. Hai cái giường chiếm cứ nhà hai bên góc, ở giữa thả có giản dị ngăn tủ, trừ cái đó ra, còn có một chút cái khác vật nhỏ, đều là đùa hài tử vui đùa món đồ chơi. Kurumi đối với lần này không có hứng thú, Huân Nhi lại đùa nồng nhiệt. Hoa, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi mau nhìn vì sao kia, nó phi tốc độ thật nhanh a. Đang ngồi xếp bằng trên giường minh tưởng, Kurumi mở hai tròng mắt, ngẩng đầu liếc một cái, không lời nói, nhà đầu ngốc, đó là lưu tinh. Ban đêm, tiểu cô nương thanh âm hưng phấn truyền tới Tiêu Viêm nơi đó. Lúc đầu đang tỉ mỉ nghiên cứu khối kia huyền giai công pháp cao cấp, tiểu nam hài đột nhiên dừng lại. Lưu tinh, chẳng biết tại sao. Từ hắn ngày hôm nay ngã sấp xuống một lần thanh tỉnh qua đi. Cũng không biết là không phải lỗi của hắn thấy. Tự thân nhãn lực cùng với nhĩ lực đều có trình độ nhất định đề thăng. Nếu như Kurumi biết chuyện này, sẽ suy đoán 8 phần 10 là trong bình ngọc lưu lại 1-2 tích thất huyễn thanh linh tiên. Bị vị này người may mắn không cẩn thận thôn phệ, gia tăng rồi lực lượng linh hồn phương diện sinh động độ. Tiêu Viêm vốn chính là xuyên việt giả, lấy người trưởng thành linh hồn đi tới nơi này bên, so với việc phổ thông trẻ nhỏ, hắn ở linh hồn phương diện tự nhiên ở vào gặp may mắn địa vị. Trên mặt đắp lấy thuốc cao bôi trên da chó tiểu nam hài, yên lặng đem kim loại đen khối rời đi. Hắn tới đây cái thế giới mấy năm nay, có lẽ chưa từng nghe qua lưu tinh cái từ hối này. Nghĩ đến na đỏ vang con ngươi, chỉ số IQ viễn siêu bạn cùng lứa tuổi tiểu loli, Tiêu Viêm trên mặt ngưng trọng rất nhiều. Lẽ nào nàng cũng giống như ta? Tiêu Viêm trong đầu hiện lên các loại phỏng đoán, e rằng chỉ là tiểu cô nương lâm thời nói bừa từ ngữ. Nhưng tại sao biết cái này sao vừa khớp? Tiêu Viêm trong lòng phiền muộn, buông khối kim khí, cẩn thận từng ly từng tí đem lỗ tai dán tại trên vách tường. Muốn nghe rõ đối diện hai tỷ muội giọng nói. Không phải hắn biến thái, hắn chỉ là muốn biết rõ ràng cái kia cổ Tiêu Mặc Nhi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tìm cho mình cái hoàn mỹ lý do. Tiêu Viêm trong lòng không hề hổ thẹn cảm giác. Cả người đều dán tại trên vách tường. Tụ lại tinh thần. Đưa lỗ tai nghe tới, đối diện díu ra díu rít phảng phất có chim nhỏ đang gọi. Tiêu Viêm nhíu, hầu như đều là hai tỷ muội trong muội muội đang nói. Tiểu loli thiên chân vô tà, nói đều là một ít chuyện lý thú, còn có thao túng món đồ chơi từ trong miệng phát ra nghĩ tiếng từ. Trong lúc bất chợt, tỷ tỷ mở miệng nói chuyện rồi. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng. Chính mình phảng phất là đời trước gián điệp trong phim ảnh 007. Lẻn vào địch quân trong đại bản doanh. Chỉ vì lấy trộm một ít bí mật không muốn người biết. Huân Nhi nên giấc ngủ. Không phải nha tương đương để Huân Nhi đang đùa một hồi nha tương đương. Tiểu loli nũng nịu thanh âm. Làm cho Tiêu Viêm biểu hiện trên mặt chậm chậm. Lẽ nào ngươi nghĩ sáng sớm ngày mai chỉa vào hai cái mắt gấu mèo sao? A, Huân Nhi mới không cần biến thành cái loại này dáng vẻ. Vậy mau nhanh ngủ. Tiêu Viêm mở miệng rộng, kề sát vách tường, thân thể không có trèo trống, đặt mông ngã ngồi ở trên giường. Ba kỷ, tương đương trái tim ở trong lồng ngực gia tốc nhảy lên, thậm chí không có chút nào giảm bớt dấu hiệu. Đỉnh đầu toát ra mồ hôi lạnh, phía sau lưng mát mẻ trên y phục, rất nhanh thì bị mồ hôi thấm ướt. Mắt gấu mèo, Tiêu Viêm một lần hành động bắt được then chốt từ đối phương, rất có thể là cùng chính mình cùng nhau từ trên địa cầu xuyên Việt đến người. Tuy là hắn đối với xuyên qua cái từ này hiểu không phải rất sâu sắc, nhưng là đại khái biết được kỳ ý nghĩ. Sinh hoạt tại Tiêu gia mấy năm này, hắn tuyệt đối không có nghe những người khác dùng qua mắt gấu mèo, lưu tinh các loại từ ngữ, mà lên một đời hắn sinh hoạt tại địa cầu chung, cái này lưỡng chủng từ ngữ có thể nói là rất nóng cửa. Cái gì quốc bảo, gặp phải lưu tinh hứa nguyện, trong đầu quanh quẩn Tiêu Mặc Nhi đã nói. Tiêu Viêm dần dần bằng phẳng quyết tâm tự tới, hai tỷ muội trong muội muội, tựa hồ tập mãi thành thói quen, đối đãi những từ ngữ này chắc là chính mình tại trong đầu phác họa đi ra tràng cảnh. Hơn nữa muội muội cái loại này thiên chân vô tà, cho cây kẹo que là có thể lừa gạt dáng vẻ, thấy thế nào cũng không giống là xuyên qua mà đến người trưởng thành linh hồn a. Đương nhiên, cũng có thể là thế giới này vốn là có gấu mèo, chủng ma này thú. Chỉ bất quá hắn ở Tiêu gia loại tiểu gia tộc này chung cũng không có nghe nói qua mà thôi. Tiêu Viêm duy trì liên tục mình thôi miên. Hắn gặp qua một quyển miêu tả ma thú thư tịch, bên trong ma thú dáng vẻ cũng cùng địa cầu giống không sai biệt lắm. Nếu như gắng phải giải thích, trên đấu khí đại lục ma thú càng giống như là địa cầu sinh vật ma sửa đổi phần. Hắn loại này ở nông thôn cậu ấm, sao lại thế biết được có hay không gấu mèo, chủng ma này thú. Tự giễu cười cười, Tiêu Viêm hất đầu một cái, nằm ở trên giường liền nhắm chặt hai mắt. Các loại suy đoán làm hắn lo nghĩ, đối phương muốn thật là xuyên Việt giả, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Ngày mai, đợi ngày mai, lại đi thử nàng một lần. Tiêu Viêm hạ quyết tâm, sờ sờ bên giường không biết chất liệu kim loại đen khối, nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say. Trong mộng, hắn tựa hồ tìm đến rồi chính mình xuyên Việt nguyên nhân. Bên kia, thật vất vả hống tiểu nha đầu ngủ, cảm thấy Kurumi cũng không biết mình đã nói lộ ra rồi miệng. Huân Nhi tên tiểu nha đầu kia dễ gạt, tùy tiện hò hét liền đi vòng qua. Trong tộc trưởng bối nghe nói nàng qua quýt mù tạo từ ngữ, càng là biết cười ha ha một tiếng mà qua. Nhưng đặt ở Tiêu Viêm người xuyên Việt này trong tai, hết thảy đều trở nên nghiêm túc. Nhìn thấy tiểu nha đầu ngủ say, Kurumi xuất ra phần quyết, lợi dụng Navi bất túc đạo tinh thần lực, từng điểm quan sát, theo tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, Kurumi cũng liền thuận thế nằm xuống, đi qua thong thả điều động trong cơ thể mình vẻ này khổng lồ đấu khí, tới khôi phục kim đế phần Thiên Viêm mất đi na nửa phần bổn nguyên. Mất đi phần nửa bổn nguyên kim đế phần Thiên Viêm hoạt tính không cao, lẳng lặng ở trong người thiêu đốt. Cổ nguyên hồn hậu trí cực đấu khí bao vây lấy nó, chậm rãi cho cung ứng năng lượng. Kế tiếp, Kurumi bắt đầu cô đọng tự thân huyết mạch. Có cổ nguyên này, cổ hồn hậu đấu khí ở, không cố gắng lợi dụng, thật sự là quá lãng phí. Sức mạnh huyết thống bị đấu khí áp xúc, trong xương cốt cốt tủy hấp thu trong cơ thể tiêu hóa thiên tài địa bảo lưu lại năng lượng, bắt đầu đại lượng tạo huyết. Theo liên tục không ngừng đấu khí chống đỡ, kim sắc huyết mạch bị áp xúc ra một tia lại một sợi, tuyệt phẩm huyết mạch khí tức lại từng bước triển lộ ra. Nguyên lấy chung, Huân Nhi tuyệt phẩm cũng bất quá là trong cơ thể một phần nhỏ cực hạn huyết mạch đến loại trình độ đó. Cứ thế mà suy ra, cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm đều là như vậy, ngay cả cái khác chủng tộc viễn cổ cũng không ngoại lệ. Đấu đế vạn năm không ra, hay là huyết mạch sớm bị pha loãng tới trình độ nhất định. Chân chính tuyệt phẩm, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Kurumi chậm rãi đem này kim sắc tơ máu quấn quanh ở cùng nhau, hình thành một ít tích vi bất túc đạo dòng máu vàng. Trong đó như trước hiện lên màu đỏ tơ máu. Kurumi minh bạch, một giọt này, tuyệt phẩm huyết mạch vẫn như cũ có chiết xuất khả năng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.